phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. 154. Linh Hoa phái. Hình Đông cơ hồ đã quên Giang Trước là ở cùng chính mình nói chuyện. Nửa dương miệng trệ một lát, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói: "Ngươi là Giang Trước?" Bên ngoài lời đồn rất nhiều, nghe nhầm đồn bậy dưới. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe nói Giang Trước có bệnh tự kỷ. Lớn lên cũng giống cái cô nương dường như, Giang lão ngày thường cơ hồ là đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Trở thành cái đại tiểu thư giống nhau dưỡng, thẳng đến sau lại Giang Trước thượng TV. Hình Đông còn cố ý đi trên mạng tra xét, phát hiện một thủy là các loại nhan phấn tiếng thét chói tai, hắn không phải không có châm chọc mà. Tưởng, thật thú vị, xem ra cái này trăm năm phong thủy thế gia bên trong. Còn muốn toát ra cái giới giải trí xuất đạo minh tinh, càng là như thế. Liền càng là không phục, Linh Hoa phái là Giang gia nhiều thế hệ truyền thừa không tồi. Nhưng là càng hẳn là năng giả cư chi. Như vậy mới có thể đủ phát dương quang đại. Giang Trước nuông chiều từ bé, Giang Duy căn bản là không có linh mạch, vì cái gì trưởng môn chi vị bị lựa chọn, không thể có hắn một vị trí nhỏ đâu. Rốt cuộc, ngũ hành ấn chi nhất chính là ở bọn họ Hình gia trên tay. Đây là bị tán thành một cái tiêu chí. Hình Đông vẫn luôn ôm có loại này ý niệm, thẳng đến hôm nay mặt đối mặt nhìn đến Giang Trước. Hắn thế nhưng sậu sinh hoảng hốt cảm giác, mới có thể bật thốt lên hỏi ra như vậy một cái ngốc vấn đề, Giang Trước nhướng mày nói. Là ta, cho nên ta tới, các vị còn muốn ngồi sao? Những người khác bừng tỉnh như mộng tỉnh, ý thức được cho dù xảo phiên nồi, chính chủ tới, cái này mặt mũi vẫn phải làm, sôi nổi đứng dậy hành lễ nhường chỗ ngồi, một lần nữa dịch ghế dựa. Đem nhất chính giữa vị trí làm ra tới, Giang Trước căn bản là bất hòa bọn họ hàn huyên khách sáo. Trực tiếp ngồi xuống, hỏi, vừa rồi đang nói cái gì? Hắn hỏi Tôn Thanh, ta nghe thấy có người nói thề. Thanh ca, ngươi ngồi xuống nói, tuy rằng ở Giang Trước ngồi xuống lúc sau. Những người khác cũng đều đi theo ngồi xuống, Tôn Thanh lại còn thẳng tắp mà đứng ở bên cạnh. Bị Giang Trước kéo một phen mới ngồi xuống, Hình Đông ở bên cạnh nhìn. Càng thêm cảm giác chính mình vừa rồi lời nói không có gì sai lầm. Này nhưng còn không phải là Giang Trước một cái cẩu sao? Tôn Thanh rất là lời ít mà ý nhiều. Bất quá nên cáo trạng chính là một câu cũng chưa thiếu. Trên núi nhiều lần phát sinh các đệ tử tinh thần thất thường sự kiện. Vài vị trưởng lão mở họp thương nghị đối sách. Bởi vì muốn hay không đem chuyện này hội báo cấp thiếu trưởng môn phát sinh tranh chấp. Ta nói vì phân rõ bọn họ có phải hay không cũng đều điên rồi. Đại gia từng người thề nguyện trung thành Giang gia. 6 người thề, 5 người chưa động Nga. Là như thế này à, Giang Trước không nóng không lạnh mà nói. Xem ra này 5 người bên trong tất nhiên có Hình sư huynh một phần, muốn trách thì trách Tôn Thanh. Chiều này quá tàn nhẫn, cũng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, chính mình không thể lý do xác thật giải thích không rõ ràng lắm. Hình Đông dừng một chút, mới hàm hồ này từ mà nói, giống chúng ta loại này môn phái, đều kính phục có năng lực người, thiếu trưởng môn tuổi trẻ tài cao, ai có thể không phục, hà tất chỉnh này đó hư áp phích, giống như đại gia lẫn nhau không tín nhiệm giống nhau. Không đến bị thương lẫn nhau chi gian đồng môn tình nghĩa, hắn nhưng thật ra xảo quyệt. Lấy cớ này tìm phi thường xinh đẹp, thậm chí còn trả đũa. Ngay cả vừa mới còn ở cùng Hình Đông đã xảy ra xung đột Bước Hạc Thanh đều phải âm thầm vì cái này. Sư Điệt nhanh chóng phản ứng mà uống thượng một tiếng mầu, lời này minh bao ám biếm. Ở trong lòng hắn, chỉ sợ cũng không có đem Giang ra mấy thế hệ đổ máu hy sinh đương cái gì đại sự. Mà chỉ nhớ thương cái này gia tộc đặc quyền cùng chỗ tốt, Tôn Thanh từ trước đến nay che chở Giang Trước, sụ mặt nghe thế phiên lời nói, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Giang Trước lại bỗng nhiên nói, Thanh ca, ta mặt sau còn mang theo vài người, ngươi đi ra ngoài giúp ta tiếp một chút, Tôn Thanh nói. Đại thiếu, Giang Trước quay đầu hướng hắn cười cười, Tôn Thanh một đốn, thoáng khom người, sau đó xoay người đi ra ngoài, Hình Đông cho rằng đây là Giang trước thỏa hiệp biểu hiện. Trên mặt lộ ra đắc sắc, nói, lại nói thứ ta nói thẳng, phát hạ nguyện trung thành Giang gia, loại này lời thề. Chưa chắc liền có lợi cho môn phái phát triển, tỉ như Giang sư thúc, nếu chúng ta đều nguyện trung thành hắn, chẳng lẽ mỗi người đều phải bỏ rơi nhiệm vụ, Giang thần phi không làm tròn trách nhiệm xem như Giang trước trên người một cái vết nhơ. Hình Đông tự cho là đánh trúng đối phương uy hiếp, nhưng những lời này còn không có nói xong, Giang trước đột nhiên vừa nhấc đầu, lạnh lùng mà xem định rồi hắn đối thượng Giang trước ánh mắt. Còn không có hoàn toàn triển lộ ra tới tươi cười bỗng nhiên cứng đờ ở trên mặt, ở phụ thân còn trên. Đời thời điểm, Hình Kinh Độ Đông thường bị hắn mang theo cùng đi bắt giữ từ địa phủ bên trong chạy ra tới lệ. Quỷ, hắn gặp qua có các loại khủng bố huyết tinh bề ngoài quỷ quái. Có đầu bị trời cao trụy vật đè dẹp lép, có ở nước sông chung chết chìm, thân thể trướng giống cái cầu, có bị xe nghiền quá. Tứ chi tàn khuyết, đối mặt này đó, phụ thân lại nói không cần sợ hãi, bởi vì như là loại này quỷ, giống nhau đều là sinh thời chết vào ngoài ý muốn, tử trạng so thảm, tuy rằng không cam lòng, nhưng là bọn họ oán hận là hữu hạn, chân chính khủng bố đồ vật không ở với bề ngoài như thế nào. Nhưng là nhất định trải qua quá vô số mất đi cùng oán hận mài giũa. Bọn họ tâm lạnh như thiết, không gì phá nổi. Bởi vì có tùy thời trả giá cùng vứt bỏ hết thảy dũng khí. Cho nên cái gì đều sẽ không sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, nhất định nhớ kỹ, không cần đụng vào đối phương nghịch lân. Hình Đông lúc ấy may mắn bọn họ chưa bao giờ đụng tới quá. Cường đại như vậy đối thủ, sao lại qua mấy năm, phụ thân ngoài ý muốn qua đời. Hắn cũng không chỗ đi hỏi. Đối phương là chết vào kiểu gì quỷ quái thủ hạ, mà ở giờ khắc này. Hình Đông thế nhưng đột nhiên có loại bị ác quỷ theo dõi cảm giác, Giang trước dung mạo tú khí tuấn. Nhã, thanh tuyển như tiên, cho dù giờ phút này lạnh lùng sàn nhà, cũng là hết sức cảnh đẹp ý vui. Chính là trong mắt hắn tựa hồ đựng khắc sâu oán giận cùng nguy hiếp. Phảng phất một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, kiếm phong chưa ra. Sát ý tất lộ, Hình Đông thẳng tắp mà ngồi ở vị trí thượng. Phảng phất liền hô hấp thanh âm cũng không dám phát ra. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần hơi vừa động đạn, liền phải bị xỏ xuyên qua ngực chỉ là một lát. Lại giống như qua vài thập niên, hắn nghe thấy Giang trước nói. Thề, hắn vẫn chưa làm ra bất luận cái gì giải thích. Chỉ là như thế đơn giản hai chữ. Hình Đông lại phảng phất nhìn thấy một bó kiếm quang ở trước mắt thoảng qua. Sắc bén sát khí ập vào trước mặt, mạnh mẽ khí kình giống như hải triều vỗ án. Thẳng áp ngực, chỉ một thoáng giống như thái sơn áp đỉnh, không thể tránh né. Hắn đôi tay thẳng phát run, như là bị nào đó ẩn hình người bóp lấy cổ dường như. Bằng mau tốc độ cầm lấy lá bùa. Mộng Du giống nhau viết xuống huyết chú, đường lá bùa hóa thành cho bụi kia trong nháy mắt. Áp lực đột nhiên triệt hồi, Hình Đông cả người mềm nhũn, mồ hôi như mưa hạ, cả người nằm liệt trên chỗ ngồi, vẫn không thể tin được chính mình thế nhưng liền như vậy phát hạ độc thề, này liền tương đương về. Sao muốn cùng trưởng môn chi vị cách biệt, Giang trước ngay từ đầu cùng Hình Đông đối đáp thời điểm. Người chung quanh còn đương Giang trước là ở buông lời hung ác. Trong lòng các có các cân nhắc, không quá để ý, thẳng đến sau lại Giang trước ra oai áp bức bách Hình Đông đi vào khuôn khổ. Bọn họ mới đã nhận ra chung quanh kích động dựng lên kiếm khí, Hình Đông sở cảm nhận được. Cũng không phải chính hắn bởi vì quá mức sợ hãi xuất hiện ảo giác. Càng đều không phải là tiểu thuyết chung kia cái gọi là xem một cái khiến cho địch nhân nghe tiếng. Sợ vỡ mật vai chính quang hoàn, mà là Giang trước ở vô số lần hiểm cảnh giữa tôi luyện ra tới kiếm ý ở thượng một hồi cùng Hà Cơ. Giao thủ thời điểm, sinh tử bên cạnh hết sức, Giang trước lĩnh ngộ tới rồi Giang thần phi phía trước chỉ điểm. Tâm tùy ý động, kiếm tùy tâm động, ở trong tay vô kiếm trạng thái hạ lại sinh ra hữu hình chi kiếm ý. do đó đem tự thân trình độ tăng lên tới một cái, vạn vật đều nhưng vì kiếm trạng thái, loại này. Lĩnh ngộ không ở công lực hay không cũng đủ thâm hậu. Khảo nghiệm chính là tâm trí cùng linh khí. Bởi vậy, ở phát hiện này một tầng khi, làm ở đây không ít trưởng bối rất là khiếp sợ, bọn họ trơ mắt mà nhìn hình đông ở giang trước áp chế. Hạ lập chân ngôn chú, đều là sợ hãi động dung, ai ngờ đến tiểu tử này thế nhưng có thể đạt tới hiện giờ loại trình độ này. Thật là cái khủng bố sự thật. Ở đây người vốn dĩ liền tâm tư khác nhau, có nhân tâm trung kinh hãi, không dám tin tưởng, có người lại buông lo lắng, lộ ra vui mừng tươi cười, bước Hạc Thanh cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt chỗ trống lá bùa, treo ở giữa không trung tay dục nâng chưa nâng, khó xử đến cực điểm mơ siêu ắn đánh giá hình đông lúc sau, tiếp theo cái bị giang trước thu thập chính là chính mình. Chính là so với hình đông tới nói, bước Hạc hoàn trả là giang trước trưởng bối, nếu như bị như vậy buộc thề, kia quả thực là mặt mũi quét rác, về sau đừng nghĩ hỗn đi xuống, huống chi liền tính là hiện tại hắn lập hạ chân ngôn chú. Cũng có vẻ không phải như vậy sáng rọi, bị bắt cùng chủ động, có thể giống nhau sao? Hơn nữa muốn tuân thủ như vậy một cái lời thề. Lại nói dễ hơn làm a, này lựa chọn quả thực so tuyển cứu rớt ở trong nước lão mẹ vẫn là tức phụ càng. Thêm gian nan, do dự luôn mãi, bước Hạc Thanh hướng mọi nơi nhìn xem, vẫn là lặng lẽ rút ra một lá bùa, đem thề cấp đã phát, hắn động tác che che đậy đậy. Cảm thấy chính mình bị dọa thành này phúc hùng bộ dáng phi thường mất mặt giang trước từ hình đông. Trên người thu hồi ánh mắt, nói. Hình sư huynh là cái thức thời người, đến nỗi mặt khác tiền bối cùng các sư huynh, các vị có hay không lập hạ chân ngôn chú, ta cũng không nghĩ nhất nhất truy cứu. Bước Hạc Thanh, ngoa kép, con mẹ nó a, giang trước chẳng qua là dùng hình đông lập uy mà thôi. Đến nỗi có chút người nguyện trung thành, nói thật, hắn cũng không phải thực hiếm lạ, giang trước tiếp tục nói. Hôm nay ta lên núi mục đích, đệ nhất. Đem ta phụ thân bài vị mang về Linh Hoa Phái, cùng tổ phụ cùng nhau cung phụng, đệ nhị, thu hồi ngũ hành ấn, chính như hình sư huynh theo như lời, mọi người đều là người một nhà, các ngươi hợp tác, ta cũng không có hùng hổ dọa người đạo lý, cái gì. Giang sư huynh bài vị lên núi cung phụng, này không thích hợp đi, ngũ hành ấn muốn thu hồi đi sao? Giang trước theo như lời này hai việc đều đủ để cho mọi người khiếp sợ. Chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên, đây cũng là giang trước đoán trước trong vòng phản ứng, hỗn loạn mà nghị luận vài câu. Chính bọn họ tự nhiên là thương lượng không ra một cái gì kết quả tới. Có người hỏi, thiếu trưởng môn, giang sư huynh bài vị vẫn luôn đặt ở giang gia bổn gia. Hôm nay đột nhiên chuyển qua trên núi tới cung phụng. Xin hỏi có phải hay không có cái gì cách nói? Nói chuyện người này chính là ở Tôn Thanh lúc sau cái thứ nhất đứng ra thề. Cũng là giang lão đệ tử, tên là Quan Ngạn, giang trước thấy là vị này sư thúc, sắc mặt nhu hòa một ít, khom người nói, bởi vì năm đó gia phụ hy sinh chân tướng đã điều tra rõ. Hồn phách cũng đã trở về vị trí cũ, phóng tới trên núi linh khí dư thừa. Hương khói tẩm bổ cũng càng phương tiện một ít, đến nỗi cụ thể nguyên nhân cũng ở chỗ này, hắn lấy ra một trương giấy tới. Tùy tay đưa cho bên người ly chính mình gần nhất một người đệ tử. Phân phò nói, niệm mơ siêu trên giấy không có nói cập càng sâu trình tự nội tình. Bất quá đúng sự thật ký lục giang thần phi hy sinh lúc ấy phát sinh sự tình. Mặt trên còn có đặc án tổ con dấu. Là tuyệt đối vô pháp tạo giả, này chân tướng làm nguyên bản các có tâm tư mọi người lâm vào ngắn. Ngủi trầm mặc giang lão vừa mới qua đời thời điểm giang gia nội chiến. Có người suy đoán giang trước sẽ nhân cơ hội trở lại trên núi kế nhiệm trưởng môn chi vị. Dùng để củng cố thực lực của chính mình, cùng mẹ kế cùng huynh đệ một tranh trên dưới, lúc ấy còn có không ít người cố ý vì thế làm chuẩn bị. Nhưng chờ tới chờ đi cũng không có động tĩnh, ngược lại nghe nói Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy kia một phương hoàn toàn suy sụp. Giang trước nhưng thật ra con kế nghiệp cha, đi đặc án tổ đương một người phổ tiếng phổ thông nhân viên công vụ. Làm đại gia Bạch khẩn trương một hồi, hắn hành động nơi chốn làm người sờ không được đầu óc. Cuối cùng chỉ có thể giải thích vì là cái không có chí lớn công tử ca. Cũng liền dần dần không hề để ý người này. Ai ngờ nghĩ đến răng trước thế nhưng buồn không hé răng mà làm thành như vậy một chuyện lớn. Giang Thần Phi chết là những năm gần đây vẫn luôn không giải được nỗi băn khoăn. Mà hắn thế nhưng thật sự đem sự tình chân tướng cấp đào ra, có người kinh ngạc cảm thán, có người vui sướng, càng có rất nhiều đối với Giang trước người này một lần nữa cân nhắc đánh giá ánh mắt bất quá vô. Luận như thế nào, rốt cuộc Giang Thần Phi đã qua đời. Ở đây người cùng hắn quan hệ hoặc thân hoặc sơ, nhưng ít nhất là không có hại quá hắn. Bởi vậy đối với chuyện này nghe qua lúc sau liền bãi. Thật cũng không phải đặc biệt khẩn trương, bọn họ càng thêm chú ý tự nhiên là ngũ hành ấn thuộc sở hữu vấn đề. Cầm ngũ hành ấn năm người giữa, Bước Hạc Thanh cùng Hình Đông đã phát hạ thề, trước mắt đầy mặt đen đủi không nói một lời, mặt khác ba người lại đều đã không thề, cũng không phục bọn họ cho nhau nhìn xem. Dễ Mân nói, thiếu trưởng môn, này ngũ hành ấn ra sao trưởng môn còn ở thời điểm thân thủ phó thác cấp gia phụ. Chúng ta liền cũng vẫn luôn cẩn trọng mà bảo quản, không dám hơi có chậm trễ. Theo đạo lý giảng, hiện tại thiếu trưởng môn muốn thu hồi, đó là hẳn là, chính là chúng ta như thế dễ dàng cấp ra, rồi lại tự hồ xin lỗi gì trưởng môn phó thác a, hắn cái này lý do đường hoàng. Lại căn bản không biết Hà Cơ gương mặt thật, Giang trước nhất thời cũng không có vạch trần, thấy Dễ Mân nói khách khí, liền cũng hòa hòa khí khí mà trả lời nói, cái này Dễ sư huynh không cần lo lắng, ta là hắn đồ đệ, đồ vật cho ta vẫn là cấp cùng gì trưởng môn không có khác biệt. Dễ Mân bị Giang trước nghẹn chưa nói thượng lời nói tới, một cái khác thổ ấn trưởng quản giả xen mồm nói, thiếu trưởng môn, ngũ hành ấn là dùng để bảo hộ cả tòa Linh Hoa Sơn pháp ấn. Muốn sử dụng phải phối hợp trên núi trận pháp, thứ ta nói thẳng, cần thiết hai người trở lên, một cái chủ trận một cái động ấn, nếu không vô pháp phát huy lớn nhất hiệu lực, hiện tại là nguy nan hết sức, ngươi đem ấn thu hồi đi, lại không có chọn người thích hợp phối hợp. Đây là không sáng suốt, hắn cảm thấy Giang trước người thanh niên này thật sự là quá nôn nóng. Người khác liền tính là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Như thế nào còn phải cấp một cái thích ứng kỳ, hắn lại một đám trọng bàng bom ném ra. Cơ hồ tạp người không dám ngẩng đầu, muốn trong vòng một ngày giải quyết môn phái giữa nhiều năm như vậy di lưu vấn đề. Sao có thể đâu, liền tỷ như nói hiện tại. Giang trước nếu phải dùng cường ngạnh thủ đoạn đem bọn họ quyền lực toàn bộ cướp đi. Như vậy bọn họ không chiếm được ngon ngọt, tự nhiên cũng liền không có phối hợp đối phương làm việc đạo lý. Không ai ra mặt chủ trận, chính là muốn đẩy nói năng lực không đủ. Giang trước lại có thể làm sao bây giờ? Vĩnh không thể kiên quyết bọn họ trói lại kéo qua đi đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, Giang trước chống tay nghe xong lúc sau. Hoàn toàn không có vẻ khó xử, nói, chọn người thích hợp đã có, đối phương ngẩn ra, ai, Giang trước không nói chuyện, bọn họ phía sau môn lại bị một chân đá văng ra. Có người cười hì hì nói, ta nha cùng với những lời này, Vân Túc Xuyên một thân hưu nhàn trang, phía sau mang theo 20 người tới, tiêu tiêu sái sái mà đi đến, Linh Hoa phái trên dưới xuyên tất cả đều là đạo bào. Liên hắn trang điểm thời thượng, phá lệ phong tao, hơn nữa mang theo nhất bang tây trang bảo tiêu, thoạt nhìn quả thực giống như là đi nhầm phim trường dường như, không thể không nói. So với, đại môn không ra nhị môn không mại Giang trước. Nhưng thật ra Vân Túc Xuyên hỗn biến toàn bộ phong thủy giới. Muốn càng thêm bị người quen thuộc một ít, hắn vừa xuất hiện, đã bị nhận ra tới. Có người lập tức nhíu mày nói nhỏ. Như thế nào là hắn, Dễ Mân nhìn đến người này liền đau đầu. Nhịn không được nói, Vân sư đệ, việc này là chúng ta Linh Hoa phái bên trong sự vụ. Còn thỉnh ngươi liền không cần trộn lẫn đi. Bước Hạc Thanh càng là một bụng khí không địa phương phát. nhưng tính tìm được phát tiết địa phương, đứng dậy liền nói, Vân Thiếu Đồng, ta biết ngươi người này ái nói giỡn, cũng thích kết giao bằng hữu, nhưng là nơi này không phải cho ngươi đùa giỡn địa phương. Thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài, không cần khinh nhờn chúng ta Linh Hoa phái. Vân Túc Xuyên không quên trước hướng Giang Trước chớp chớp mắt. Lúc này mới chế nhạo nói, ai u, hành quân Túc lời này nói, thiếu trưởng môn liền ngồi ở vậy ngươi đều phải không nhận. Một ngụ một cái chúng ta Linh Hoa phái, còn rất thuận miệng sao, bước Hạc Thanh khí thay đổi. Sắc mặt, ngươi, nói nữa, Vân Túc Xuyên xem cũng không thấy hắn, lo chính mình kéo ra một phen ghế dựa, tùy tiện hướng trước bàn ngồi xuống. Kiều Chân nói, đại gia cũng đừng đem ta trở thành người ngoài khách khí như vậy. Ta và các ngươi thiếu trưởng môn đã đính hôn, về sau Linh Hoa phái có ta một nửa. Các ngươi nên nghe lời cần phải nghe lời a, nếu không ta xem ai không vừa mắt, cho ai làm khó dễ. Vân Túc Xuyên nói ra những lời này thời điểm, khoe ra thái độ bộc lộ ra ngoài, nhưng mà đối này, Linh Hoa phái mọi người làm ra phản ứng chính là, không có phản ứng, chủ yếu là bởi vì Vân Túc Xuyên bình thường quán thích nói phét, khi thiếu nộ mạ, hoặc chế nhạo hoặc phúng. Hắn trong miệng nói ra nói thường thường đều là có khác thâm ý. Thế cho nên như vậy trắng ra một hồi. Thế nhưng còn không có người tin, huống chi mỗi người cũng đều biết hắn cùng Giang Trước quan hệ hảo. Ngày thường liền che chở có thêm, khai khởi vui đùa tới cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Lời này cũng liền càng thêm không cần thật sự, bước Hạc Thanh chỉ đương Vân Túc Xuyên ở chơi hắn. Nhíu mày nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì, Vân Túc Xuyên thấy hắn không tin. Bĩu môi, trở mặt như phiên thư mà lãnh đạm xuống dưới. Đem trong tay cầm lệnh kỳ hướng trước mặt một phách, hắn nói. Linh Hoa phái trên dưới hiện giờ nhân tâm không xong. Hiển nhiên là có tà ma xâm lấn. Hẳn là khởi động hộ sơn pháp trận. Hiện tại tư ta phụ trách, các ngươi những người này, có thể làm việc làm việc. Sợ chết lười biếng đều cút đi, đừng ở chỗ này lại nhài cái không dứt, nhận người chán ghét, hắn ngồi ở Linh Hoa Sơn Thượng, mắng nửa cái Linh Hoa phái người, còn đúng lý hợp tình, quả thực sợ yêu ma quỷ quái đều thiếu chủ, bước Hạc Thanh không nghĩ cùng Vân Túc Xuyên nói chuyện. Thiếu trưởng môn, ngươi mặc cho từ ngươi bằng hữu ở chỗ này càn quấy sao? Giang Trước nói, đối. Ngươi không phải đã thề nguyện trung thành ta sao? Vậy hẳn là sự tình gì đều nghe theo ta phân phó. Hiện tại đem trên người ngũ hành ấn giao ra đây. Sau đó đi ra ngoài, bước Hạc Thanh. Ngoặc kép, Vân Túc Xuyên tò mò mà nói. Phát cái gì thề? Giang Trước nói, Chân Ngôn chú, nói muốn nguyện trung thành ta. Bằng không bị sét đánh chết, Vân Túc Xuyên kinh ngạc mà nói. Cái này Chân Ngôn chú chính là huyết thề, phát ra tới liền nhất định sẽ ứng nghiệm nha. Nếu đối với ngươi nói có một cái không vâng theo, khẳng định sẽ bị phách ngoại tiêu lý nộn, vĩnh thế không được siêu sinh. Là ta nhìn lầm, không nghĩ tới hành quân Túc thế nhưng như thế trung tâm. Thực xin lỗi, vậy ngươi nhanh lên đem đồ vật buông đi thôi. Một hồi thật sự phách liền không hảo, Giang Trước, ngoặc kép. Thừa dịp bước Hạc Thanh đầy mặt sắp tắt thở biểu tình hầm hư móc ra có khắc phong tự con giấu khi. Hắn nhỏ giọng cùng Vân Túc Xuyên nói. Ngươi nói bọn họ lại nhài cái không dứt thời điểm. Sẽ không lương tâm bất an sao? Vân Túc Xuyên cười hì hì nói. Lòng ta toàn hệ trên người của ngươi. Ta không có, Giang Trước. Ta nếu không phải còn dùng ngươi. Ta đều muốn đánh chết ngươi, Vân Túc Xuyên ở cái bàn phía dưới bắt lấy cổ tay của hắn. Lặng lẽ đánh chính mình chân một chút, rất ngu đần một động tác, hai người trên mặt lại bất giác đều lộ ra một chút ý cười, bước Hạc Thanh cùng Hình Đông hai người. Vốn là nhất có dã tâm cùng không phục quản thúc, chính là phát hạ thề không có cách nào, cũng chỉ hảo bóp mũi dao ra ngũ hành ấn. Dư lại dễ mân chờ mặt khác ba người còn ở do dự. Tôn Thanh liền đã đón Giang Thần Phi bài vị đã trở lại, Giang Trước thu thập nhất thứ đầu hai cái. Vốn dĩ cũng không nghĩ ở mỗi người trên người đều sử dụng cưỡng bức áp bách thủ đoạn. hơn nữa hắn muốn sắp đặt phụ thân bài vị. Đứng dậy nói, xem ra vài vị còn cần thời gian suy xét, kia liền hảo hảo ngẫm lại đi, ta tĩnh chờ tin lành. Hắn dùng tĩnh chờ tin lành mấy chữ này, hiển nhiên là hạ quyết tâm, mặc kệ những người này có hay không thật sự suy xét rõ ràng. Này ấn đều đến giao ra đây, giang trước xuất hiện như vậy đột nhiên. Thủ đoạn càng là giống như lôi đình sét đánh, không cho người nửa điểm phản ứng đường sống. Cũng đúng là bởi vì hắn loại này cách làm, mới có thể đem những năm gần đây trên núi rằng có không dưới thế cục hoàn toàn quấy dày. Những người khác cũng xác thật yêu cầu trở về hòa thân hữu thông thông khí. Thái hảo hảo suy xét cùng cân nhắc một chút, nghe giang trước nói như vậy. Vì thế sôi nổi đứng dậy cáo từ, Vân Túc Xuyên cùng hắn mang đến bảo tiêu nói. Các ngươi cũng đều trước đi ra ngoài đi, trong phòng thực mau liền dư lại bọn họ hai cái ngồi ở bên cạnh bàn, giang trước bả vai lúc này mới hơi hơi tùng suy sụp xuống dưới. Nhắm mắt lại dùng tay nhéo nhéo mũi, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Thấy Vân Túc Xuyên ghé vào trên bàn, đầu gối lên cánh tay, chính mỉm cười xem hắn, ánh mắt vô hạn ôn nhu, giang trước cũng nhìn Vân Túc Xuyên. Sau một lát, hai người đồng thời nở nụ cười, Vân Túc Xuyên lắc lắc đầu. Đi đến giang trước phía sau, giúp hắn ấn huyệt thái dương, đồng thời dùng có điểm phát sầu ngữ khí nói. Ngươi nói bọn họ như thế nào đều không tin đâu. Hắn không đầu không đuôi, giang trước nhưng thật ra nghe hiểu. Bình thường, ta ở đặc án tổ nói cũng không ai tin. Cảm thấy hai ta đùa với chơi bái, Vân Túc Xuyên kinh hỉ nói. Ngươi còn ở đặc án tổ cùng người khác nói. Giang trước không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái. Lần trước lên hot sớt thời điểm Chu Hạ hỏi. Ta liền ăn ngay nói thật bái. Đáng tiếc hắn cũng không tin. Ngươi đột nhiên kích động như vậy làm gì? Lúc kinh lúc giống, Vân Túc Xuyên nói. Ha ha ha, không có gì. Không nghĩ tới ngươi còn ở sau lưng cùng người đề ta. Chờ chúng ta hạ sơn liền công khai. Hù chết bọn họ, giang trước lắc lắc đầu, đứng dậy, đi sắp đặt giang thần phi bài vị, trước tồn tại xuống núi rồi nói sau, Vân Túc Xuyên cũng thu ý cười. Ta vừa rồi lại đây phía trước, đã dẫn người đi xem xét linh hoa phái những cái đó thất thường đệ tử. Hẳn là không phải chúng virus, nhưng cảm xúc thượng khẳng định là đã chịu nào đó ảnh hưởng. Ta hoài nghi ở Thẩm Hâm sau khi chết. Hà Cơ khả năng cố ý làm người đem bị thu thập lên cảm xúc thả xuống ở Linh Hoa Sơn Thượng. Khiến cho hỗn loạn, hắn một bên nói vừa đi đến giang trước bên người. Cùng hắn vai sóng vai mà chạm hào, cộng đồng hướng bài vị hành lễ, khẳng định không có khả năng là virus. Bởi vì Hà Cơ tưởng bắt được ngũ hành ấn cùng trưởng môn lệnh bài. Sớm hay muộn là muốn lên núi tới, có Thẩm Hâm vết xe đổ. Hắn cũng sợ nổ mạnh sẽ lan đến gần trên người mình, giang trước hành lễ qua đi. Đứng thẳng thân thể nói, hắn làm như vậy chỉ là tưởng chế tạo hỗn loạn thôi. Khống chế được cảm xúc không ổn định người, mở ra hộ sơn pháp trận, phòng ngừa càng nhiều người đã chịu ảnh hưởng. Kế tiếp, chúng ta, hắn nói tới đây, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên giơ tay đè lại giang trước bả vai. Giang trước sừng sốt. Quay đầu xem hắn, Vân Túc Xuyên nhíu mày, sắc mặt trầm ngưng, ít có nghiêm túc thần thái khiến cho hắn mặt bộ bày biện ra một loại cương nghị hình dáng cảm. Ngươi nghe, là cái gì thanh âm? Giang trước bỗng nhiên đình khẩu, hai người cũng chưa nói nữa. Không khí nháy mắt trở nên khẩn trương, lẳng lặng mà cảm thụ dưới. Hắn nhận thấy được trong phòng vang lên một trận rất nhỏ vù vù. Lại không biết là từ đâu truyền ra tới. Không, không đúng, giang trước lập tức từ trước bàn đứng lên. Hắn phát hiện thanh âm này đều không phải là từ trong phòng truyền ra. Mà là, cả tòa sơn, pháp khí cộng hưởng, dãy núi gọi chủ, Hà Cơ đã tới, Hà Cơ đã tới. Chuyện này, dễ mân đám người muốn sớm hơn giang trước biết được tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia an ủi cùng cổ vũ A. Ta đều ngượng ngùng, sao, vê kép, sao, kỳ thật chính là bị gần nhất không ngừng khóa chương khí hồ đồ. Phát tiết một chút, không như vậy nghiêm trọng. Cảm ơn chư vị, sẽ không chém Đại Cương Lạp. Áng văn này đã tới rồi kết thúc. Cũng không có gì nhưng chém ơ siêu ái bùn manh moa moa. Hôm nay tiếp tục nhiều hơn đổi mới. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, bảy đêm tuyết, mục chi, cố tiểu miêu nhi, mộc lâm sâm, kèn tây hướng vãn, khối băng khối băng khối băng băng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a thuật hai cái, a hàm hàm hàm nha, rico, hấp xương sườn, heo heo hiệp, thải vi, a hòe, nguyệt lạc tinh trầm, tiểu cá chép lịch hiểm ký, giáo sư, tới ba cái b cộng cảm ơn. Tây đồng quên đi không kịp, thiên tâm trăng tròn, thanh hạm lãnh du, nhà người khác tiểu tiên nữ, tiểu quái thú, phương đông kính quân, thất thất thất thất y, ta liền nhìn xem không nói lời nào, coi y một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu rượu 60 bình, mơ hồ 40 bình, sơn thủy cùng nhau, thiên thanh sắc, huyên náo 30 bình, a hòe, mộc lâm sâm. Tô Đạt Tư, Quý Linh Nhi 20 bình, Hàm Cao Lầu 15 bình, Ly Di, Vạn Dặm Tuyết Phiêu, Ngưng Vũ, Thanh Hạm Lãnh Du, Uông, Mạc Dương, 26.248.481. Toto Rothai Rothi, Toái Hộp, Hồn Yên, Nguyệt Lạc Tinh Trầm, Bạch Hạc 10 bình, Khúc Cách Nha, Giang Vũ Hiên, có tác dụng trong thời gian hạn định không biết bác ái khống 5 bình. Xảo thiếu xinh đẹp 2 bình, 29.794.893. S gạch dưới men 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.